sao bà dẫm tôi, Đông Tâm đỡ chán, xin quỳ luôn, ôi chao, thời gian thấm thoát thay đổi thật khôn lường. Xem ra 5 tháng trôi qua, tình thương yêu của bố cũng đã rơi sạch theo tóc của mình rồi. Có điều cô muốn cảm ơn bố, nếu như không có bố thì mình suýt chút nữa đã bị lừa rồi. Đông Tâm lạnh nhạt a một tiếng, đáp lại mẹ, tốc độ đường truyền chậm cũng chẳng sao, con còn có mạng của điện thoại. Dứt lời liền vùi đầu vào tiếp tục ăn cơm. Hừ hừ hừ, cô cũng không tin Tô Lịch còn có thể có chiêu gì nữa. Nhất thời, bầu không khí cứng đờ lần nữa. Đông Tâm đang tính toán làm thế nào để ứng phó bà mẹ sư tử Hà Đông sau khi Tô Lịch đi thì chợt nghe bên tai có tiếng kêu đau đớn. Đông Tâm ngẩng đầu lên, chỉ thấy sắc mặt Tô Lịch tái nhợt, môi mím chặt, hai cánh tay ôm lấy bụng ra chiều đau đớn. Bố Ân cần hỏi, tiểu Tô, con làm sao vậy? Không có gì, Tô Lịch chau mày, có thể là do bệnh cũ tái phát, đau dạ dày à? Giọng mẹ còn run dữ hơn cả Tô Lịch. Trời ơi, chuyện này, chấm, vừa mới còn êm đẹp, sao nói không thoải mái liền không thoải mái thế? Không phải là xuất huyết dạ dày chứ? Đông Tâm thấy mồ hôi to như hạt đậu trên trán Tô Lịch liên tiếp rơi xuống từng giọt, môi cũng trắng bệch như giấy, thật không giống như giả vờ. Vì vậy ừng úng nói, trước kia anh ta bị xuất huyết dạ dày à, ai ngờ không mở miệng còn được. Mở miệng một cái liền đụng phải mẹ, bà trợn mắt nhìn Đông Tâm, nghiến răng nghiến lợi nói, mày còn sững sờ ở đấy làm cái gì, nhanh lái xe đưa chồng đi bệnh viện đi chứ. Đông Tâm, mẹ, cuối cùng mẹ là mẹ anh ta hay mẹ con vậy? Mẹ là mẹ của con, là mẹ con cơ mà, không phải bà lão ác độc này. Không vui vẫn cứ không vui, nhưng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Đông Tâm vẫn đồng ý đưa Tô Lịch đến bệnh viện, may mà có bằng lái xe, xe Land Rover của Tô Lịch lại vừa hay có thể tự động. Đông Tâm bắt đầu thao tác quen dần, nhưng rất nhanh sau đó, một vấn đề không nhỏ liền xuất hiện, cô không biết đường, trên ghế lái, Đông Tâm ngơ ngác nhìn ngã ba, không nhịn được chau mày. Rốt cuộc là rẽ sang trái hay phải, đó quả là một vấn đề. Đông Tâm vốn đã mù đường, hơn nữa 6 năm rồi thành phố thay đổi quá lớn. Cô vừa ra khỏi cửa liền quên nhà ở hướng nào thì càng đừng mong có thể đến bệnh viện. Trong lúc Đông Tâm xoắn suýt không thôi thì Tô Lịch bên cạnh hừ một tiếng. Đông Tâm vỗ vai anh, còn ra vẻ an ủi, cố chịu đựng một chút nữa. Nhanh tới thôi, Tô Lịch coi như không nghe thấy. Rên hừ hừ, anh muốn uống nước, Đông Tâm phát điên, sao anh ta nhiều chuyện thế? Đang đi đường thì tìm nước cho anh ta ở đâu đây? Nhịn một tí đi, đến bệnh viện tôi mua cho. Tô Lịch suy yếu lắc đầu, em đỗ xe sát lề đường đi. Hẻm nhỏ bên cạnh có một cửa hàng tiện lợi. Dứt lời bèn không đợi Đông Tâm đáp lại. Tô Lịch ôm lấy bụng. Cơ bắp trên mặt vặn vẹo, dạ dày anh nóng quá, thật sự không đợi đến bệnh viện được rồi. Đông Tâm hít thở sâu, còn có thể như thế nào? Được, là ai thì Tô đại thiếu gia cũng đều sai bảo được. Tấp thì tấp, Đông Tâm vô cùng lo lắng đỗ xe bên vỉa hè, vội vã chạy đi mua nước rồi quay lại, chỉ sợ Tô Lịch có gì sơ suất. Nhưng cô vừa chạy về, nhìn qua lại thấy anh đang nằm yên trong xe không nhúc nhích. Vừa rồi hơi thở còn mong manh, Tô đại thiếu gia đã từ ghế phụ chuyển sang ngồi lái. Lúc này đang vừa soi gương vừa vuốt tóc, cả người toát ra phong thái phấn chấn rạng rỡ, thần thái hồng hào, đó gọi là rất tinh thần, nào còn chút suy yếu nào của lúc nãy nữa. Thấy thế, Đông Tâm thất thần đứng im một chỗ, đúng lúc Tô Lịch quay đầu thấy Đông Tâm trở về, ngược lại còn mở to mắt nhìn. Anh lái xe, đi về nhà, Đông Tâm híp mắt, dạ dày anh không đau ư? Tô Lịch như không có việc gì gãi đầu. À, không đau nữa. Nghe vậy, Đông Tâm dừng một chút, lại dừng thêm một chút, tay nắm chai nước khoáng bỗng dưng siết chặt, rít lên trong kẽ răng. Tô, Lịch, bà đây thề không đội trời chung với anh mỗi ngày, ồ. Lạ thật đấy, sao mình lại xưng là bà đây rồi? Hết chương.